Đáng tiếc hắn không có khả năng gia nhập vào tổ chúng ta. Tiểu tổ chọn lựa học viên. Học viên cũng chọn tiểu tổ. Những hạt giống ưu tú như Phương Chính đã sớm được quyết định nội bộ rồi. Phương Chính thuộc phe cánh của tộc trưởng. Mạc Bắc, Xích Thành lần lượt là người cầm quyền tương lai của họ Mạc. Họ Xích, xem ra sau này trong cổ nguyệt bộ tộc, phe của tộc trưởng sẽ áp đảo hai đại gia lão. Có người càng nghĩ sâu xa hơn. Hai người học viên khác trên lôi đài tiếp tục trận chiến đấu kế tiếp như trước. Phương Chính thì đã sớm rời khỏi lôi đài. Hắn nghe những lời bàn tán xung quanh trong lòng không khỏi cười lạnh. Ngay cả ta còn không chắc được 5 phần có thể thắng Phương Nguyên. Các ngươi lại vội cho rằng hạng nhất là ta. Thật quá xem trọng ta rồi. Hay là nên nói các người xem thường Phương Nguyên đây? Phương Chính tự hỏi. Nhưng thật ra hắn cũng biết rõ là do cả hai. Kỳ thực cũng làm gì có người nghĩ trận chung kết lại là Phương Nguyên đấu với Phương Chính hắn. Chỉ hy vọng bố cục này có thể thành công một chút. Hắn tự nói. Âm thầm nhìn về phía Phương Nguyên. Hai trận với Mạc Bắc và Xích Thành. Thật lòng thì Phương Chính chưa dùng toàn lực. Hắn cố gắng đem biểu hiện của mình đè thấp xuống một chút. Tuy nhiên so với đám thiếu niên kia đúng là xuất sắc. Mặc dù vậy, với ánh mắt của Phương Nguyên, loại biểu hiện này cũng thật non nớt, nhưng muốn Phương Nguyên buông lỏng cảnh giác với Phương Chính thì còn lâu. Dù sao Phương Chính có thể tự mình đi vào rừng đá có đầy ngọc nhãn thạch hầu là việc Phương Nguyên xem ở trong mắt. Muốn qua mặt Phương Nguyên là việc không thể nào xảy ra. Cho nên, Phương Chính cũng không có bao nhiêu hy vọng vào cái bố cục ngây thơ không chịu nổi này của mình. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Cuối cùng một vị cổ sư chủ trì lôi đài hô lớn. Trận đấu cuối cùng, Cổ Nguyệt Phương Chính đối chiến Cổ Nguyệt Phương Nguyên. Cách chương.